Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Azkaban Quốc Vương bài. Gặp chàng diện tức thì an tĩnh lại. Atfich chuẩn tướng lần nữa lâm vào hoài nghi nhân sinh, tự mình phủ định bên trong. Dễ dàng như vậy liền trấn an chàng diện, xem ra ta quả nhiên chỉ thích hợp chém chém giết giết sao? Ngươi là Hải quân Longinus thiếu tá. Ta ngược lại thật ra nghe Cobra nhắc qua không ít lần. Hắn lời nói bên trong đối ngươi rất là sùng bái. Hiện tại liền để cho ta tới nghe một chút ngươi cái này hải quân anh hùng có cao kiến gì à? Tuy nhiên Alabaston quốc vương ngữ khí vẫn còn có chút cao cao tại thượng. Nhưng cái này đã đầy đủ để trong đại điện mọi người ghé mắt. Dù sao, liền Creed cùng Brandis hai vị quốc vương đều bị hắn dùng thượng vị giả ngữ khí gian dày. Có thể thấy được vị này hải quân thiếu tá tại Alabaston quốc vương trong mắt địa vị chỉ sợ so với hắn quốc vương cao hơn, mà hai vị khác quốc vương cũng rõ ràng nhất làm qua bài tập. Biết vị này hải quân thiếu tá xem như D2 chi bộ mang tính tiêu chí nhân vật. Liền là lúc sau trưởng thành là hải quân bên trong chính thức đại nhân vật cũng không phải là không thể được, bởi vậy hai vị này quốc vương cũng rất là khách khí nói ra. Longinus thiếu tá, không biết người đối với chuyện này cái nhìn như thế nào? Lần này, để những vốn đó đến chỉ là ngấp nghé Longinus nhan giá trị danh viện quý phù. Trong mắt lần nữa hiện nổi sóng, đảo Sandy Nam Bộ rất lớn, muốn dung nạp 4 cái vương quốc cũng không khó khăn, mà lại các vị quốc vương phát động chiến tranh đơn giản là vì tốt hơn phát triển. Tỷ như, Brandis vương quốc tuy nhiên giàu có, nhưng quốc thổ nhỏ hẹp, tư nguyên khan hiếm, tại tự do mậu dịch phương diện thường xuyên ở vào hạ phong. Cho nên mới sẽ khát vọng càng nhiều thổ địa. Crete vương quốc chỗ đồi núi, đường sông ngang dọc, khuyết thiếu có thể lượng rất lớn trồng trọt lương thực bình nguyên khu vực. Đối với lương thực nhu cầu là 4 quốc gia số 1. Alabaston cương bức rộng lớn, chiến sĩ cường thịnh, nhưng kỳ thực trong nước mâu thuẫn bén nhọn, mà lại khuyết thiếu nguồn nước. Thời gian dài chiến tranh khó mà gắn bó. Lúc đầu nghe được Longinus vạch bản quốc không đủ lúc, Brandis cùng Crete hai vị quốc vương đều đã nhíu mày. Đang nghe Alabaston tình huống tựa hồ không so với bọn hắn tốt hơn bao nhiêu về sau, mới đưa xem thường ánh mắt tìm đến phía Alabaston quốc vương. Thầm nghĩ trong lòng khó trách lão gia hỏa này hội tới tham gia hòa đàm, đồng thời cũng là kinh ngạc tại Longinus đối với toàn cục trưởng khống. Alabaston quốc vương nhíu mày, bờ môi trương hợp, tựa hồ chuẩn bị nói cái gì, nhưng rất nhanh lại thư giãn thần sắc, cũng ra hiệu Longinus nói tiếp. Azkaban vương quốc có tứ quốc lớn nhất đại kho lương, nhưng khổ vì không có phù hợp đường dây giao dịch, vì vậy đối với Brandis vương quốc mậu dịch cảng khẩu rất là ngấp nghé. Hừ, Azkaban quốc vương khó chịu lạnh hừ một tiếng, không nói nữa, trong mắt của ta 4 vị quốc vương thực có thể tại nhu cầu phương diện đạt thành bổ sung, lẫn nhau giao dịch, lẫn nhau phát triển. Nếu như có thể đem hôm nay hòa đàm diễn biến thành hỗ trợ minh ước lời nói, đối với bất kỳ một cái nào vương quốc phát triển cũng sẽ là tiến bộ nhảy vọt. Đem ánh mắt buông, dài xa lời nói, vẻn vẹn đảo Sandy bên trên liền có 10 mấy quốc gia. Mà tại đảo Sandy bên ngoài lại có bầy sói vây quanh. Hải tặc uy hiếp vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Thậm chí, các vị quốc vương hàng năm còn muốn cống lên không ít tài bảo làm trên trời kim. Đây cũng là một khoản nặng nề gánh vác. Cho nên, chính thức uy hiếp thực đến từ ngoại giới. Nếu như 4 vị quốc vương có thể buông xuống dĩ vãng thành kiến, chân thành hợp tác, nói không chừng tại mấy chục năm về sau, mảnh này đại hải lại đem thêm ra 4 cái đỉnh cấp cường quốc. Tại Longinus phân tích cục thế cùng linh hồn hướng dẫn dưới, giữa sân khí tức dần dần chọc trọng. Gặp Longinus tại loại này dưới cục thế đều có thể phun trào phong vân. Những danh viện đó quý phụ nóng rực ánh mắt hận không thể đem hắn nuốt sống rơi. Thân thể một chỗ thậm chí ẩn ẩn khô nóng, làm cho các nàng đỏ bừng kẹp chặt hai chân. Brandis quốc vương cùng Crete quốc vương dẫn đầu tỏ thái độ. Nếu như ta hai vị quốc vương cũng có tương đương thành ý lời nói, chúng ta nguyện ý buông xuống ngày xưa cừu hận cùng thành kiến mở ra dương hợp tác. Hợp tác, à, Alabaston quốc vương nhẹ nhàng đập lan can, tựa hồ có chút do dự, mà Azkaban quốc vương thì là mỉm cười cười ra tiếng. Hắn ta ngược lại thật ra không có gì, nhưng là có một chút. Tại bắt đầu các ngươi này cái gọi là minh ước trước đó, ta hy vọng Alabaston quốc vương có thể bồi thường ta 100 ước berry chiến tranh bồi thường. T. Trong đại điện đột nhiên vang lên rất nhiều hít khí lạnh thanh âm. Azkaban quốc vương là đến bị điên sao? Tuy nói bọn họ hiện tại đã biết vương quốc Alabasta không hề giống nó bề ngoài cường đại như vậy, nhưng ít ra cho đến bây giờ, chiến tranh cục thế vẫn là vương quốc Alabasta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn đây là muốn buộc Alabaston quốc vương cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến sao? Lúc đầu còn đang do dự câu bơ ba hắn, nghe Azkaban quốc vương phách lối ngôn ngữ chi về sau, cũng giống là giải khai trong lòng gông xiềng, hai con mắt híp lại nói ra: Azkaban quốc vương, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi là cảm thấy mình thời gian trôi qua thái tưới nhuần, muốn thử một chút chán nản tư vị sao? Hừ hừ, ngươi đang nói loại lời này trước đó vẫn là xem kỹ một chút tự thân. Đừng cho là ta không biết ngươi trong cuộc chiến tranh này làm tiểu động tác. Nếu như không muốn thể diện mất hết, thậm chí bị khu trục ra gia nhập liên minh quốc hành liệt lời, nói tốt nhất thức thời một chút đồng ý ta đưa ra yêu cầu. Azkaban quốc vương cao ngạo giơ lên cổ, tự giác nắm chặt đối phương mạnh mạch. Trong đại điện mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Azkaban quốc vương này tấm tư thái tựa hồ là có chỗ ỷ lại a. Longinus nhíu mày, xem ra Alabaston âm thầm liên hệ hải tặc sự tình cũng không chỉ là Cobra biết. Bất quá, hắn thật sự cho rằng loại này si căng đan liền có thể vặn ngã Alabaston quốc vương sao? Dù sao, âm thầm mời chào hải tặc loại chuyện này cơ bản có thể xem như các quốc gia tự mình ăn ý. Thậm chí không thiếu bát bảo hải quân loại kia quan phương hải tặc thế lực tồn tại. Cũng là Azkaban quốc vương 2 năm trước liên hệ hải tặc chặn giết địch quốc hạm đội sự tình bị đâm. Đến bên ngoài về sau, cũng chỉ là để Azkaban vương thất huy nghiêm cùng quốc gia tín dự hạ xuống một cái cấp bậc. Thực chất tính đả kích cũng không có bao nhiêu. Nói tóm lại, ở trong mắt chính phủ thế giới, chỉ cần không mưu đồ bạo loạn khởi nghĩa hoặc là liên quan đến lịch sử loại khả năng này phá vỡ chính phủ thống trị ác tính sự kiện, cái kia mục nát chính quyền căn bản sẽ không để ý quá nhiều. Cho nên, Alabaston quốc vương bình tĩnh tự nhiên nói ra: "Ồ, ngươi là chỉ ta thuê mướn hải tặc đến chiến tranh chuyện này sao?" Ta ở chỗ này khắc sâu tỉnh lại, cũng ngay trước Atkin chuẩn tướng mặt cam đoan, cùng loại sự tình sau đó sẽ không bao giờ lại phát sinh. Tốt, ngươi muốn nói sự tình ta đã thay ngươi nói, tiếp xuống ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Gặp Alabaston quốc vương một bộ cổn đao nhục bộ dáng, hắn vương thất quý tộc đang tức giận sau khi cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Lão gia hỏa này thật đúng là một điểm không thèm để ý vương thất uy nghiêm. Cái này để bọn hắn làm sao bây giờ? Mà Azkaban quý tộc thì là vì bọn họ quốc vương mướt mồ hôi. Hắn nổi lên thời điểm đoán chừng cũng không nghĩ tới lão gia hỏa kia hội như vậy dứt khoát đi. Ai ngờ, Azkaban quốc vương vẫn là một bộ bình chân như vại bộ dáng. Cười nhạo nói: "Alabaston quốc vương, người tại tránh nặng tìm nhẹ phương diện này thật đúng là thuần thục a. Chỉ tiếc, ngươi có lẽ không nghĩ tới. tình báo ta so ngươi tưởng tượng còn muốn tường tận. Ngươi cố ý sẽ đàm sớm đến đêm nay. Căn vốn không là bởi vì cái gì trong nước, chính sự bận rộn vô pháp cách quốc thái lâu. Ngươi làm như vậy mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là thuận tiện ngươi liên lạc cái nào đó đại hải tặc âm thầm hành động. Muốn tại bên trong tòa cung điện này đem chúng ta toàn bộ giết chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ